Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Việt cùng bảng đại lĩnh hàng ở trải qua 3 lần hội thảo, lúc sau rốt cuộc thảo luận ra cuối cùng phương án, mà hai nhà công ty hợp tác xe hơi không người lái Leo cũng rốt cuộc bắt đầu đầu nhập sinh sản châu, nên Sở Tu Cần trong khoảng thời gian này nhật trình thực khẩn. Có đôi khi cuối tuần còn muốn đi công ty mở họp. Mạnh Vũ thư Mạnh lão sư giáo ngươi học tiếng Nhật tiêu thụ cũng không tệ lắm. Mạnh Vũ cấp chủ biên gọi điện thoại, nói cho nàng gần nhất ở xuống tay viết Mạnh lão sư giáo ngươi học tiếng Pháp. Chủ biên nghe xong vui mừng quá đỗi, nói là muốn nàng nhiều viết mấy quyển như vậy sách tham khảo, làm thành một cái hệ liệt, tiền nhuận bút cũng cho nàng phiên bội. Bởi vậy, có nhiệm vụ Mạnh Vũ cũng không thể lại giống như viết đệ nhất bồn như vậy lười biếng. Sở Thúc Thúc cũng vội, nàng cũng vội, hai người nhưng thật ra khó được tụ ở bên nhau hẹn hò gì đó. Mạnh Vũ rất muốn cùng Sở Thúc Thúc hẹn hò, cùng hắn cùng nhau đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh ăn cơm, sau đó ở lãng mạn địa phương hôn môi. Tuy rằng hai người là phu thê, nhưng là nàng càng muốn cùng Sở Thúc Thúc làm một đôi tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ. Bất quá nề hà Sở Thúc Thúc bận quá, hơn nữa hắn một có rảnh liền thích đem nàng cột vào trên giường. Hai người hẹn hò thời gian nhưng thật ra thiếu chi lại thiếu. Cho nên hôm nay Sở Tu Cần trở về lúc sau, Mạnh Vũ liền nói với hắn một chút ý nghĩ của chính mình. Sở Tu Cần đang ngồi ở trên sofa đọc sách. Mạnh Vũ ngồi xổm hắn trước người, đôi tay ghé vào hắn đầu gối, cằm dựa vào mờ u bàn tay. Sở Thúc Thúc này Chu còn muốn đi mở họp sao? Nàng ngưỡng mặt, mắt to nhìn hắn, trong mắt lộ ra nào đó chờ mong, giống một con chờ mong bị âu yếm tiểu động vật. Sở Tu Cần nhịn không được dùng ngón tay ở nàng trên cằm gãi gãi. Này Chu không cần mở họp, có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Mạnh Vũ hai mắt sáng ngời, cũng không đi quản bị hắn cào đến ngứa cằm, nói. Chúng ta đây đi hẹn hò được không? Ân, như thế nào hẹn hò? Mạnh Vũ phi thường đơn thuần biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Chính là đi dạo phố, ăn đồ vật, lại xem cái điện ảnh. Như vậy à, hắn lên tiếng, một lần nữa phiên khởi thư xem. Mạnh Vũ thấy thế liền hỏi nói. Sở Thúc Thúc không có hứng thú sao? Kia Sở Thúc Thúc có cái gì cảm thấy hứng thú sự tình? Nói ra chúng ta có thể thương lượng một chút. Sở Tu Cần liền hỏi nói. Người nói hứng thú chỉ dạp chiếu phim play sao? Mạnh Vũ nhìn nam nhân mặt. Hắn biểu tình cực kỳ bình tĩnh, giống như là đang hỏi nàng hôm nay buổi sáng ăn cái gì. Phía trước còn cảm thấy Sở Thúc Thúc là cái tiểu đáng thương phải hào hào yêu hắn, chỉ chớp mắt lại bắt đầu chơi lưu manh. Sở Thúc Thúc chính là có như vậy bản lĩnh, thượng một giây làm nhân ái đến không được, giây tiếp theo khiến cho người tưởng chửi bảo hắn đầu chó. Cái này đồ lưu manh cũng thật là, sự tình gì đều có thể hướng sắc tình phương diện tưởng, cho nên nàng đến tột cùng như thế nào thích thượng cái này đồ lưu manh, mẹ nó còn thích vô cùng. Mạnh Vũ tà hắn liếc mắt một cái nói, ngươi tưởng ở rạp chiếu phim làm, ngươi sẽ không sợ bị người nhìn đến. Sở Tu Cần vẻ mặt đương nhiên. Như thế nào sẽ bị người nhìn đến? Sở Đồng đi xem điện ảnh đương nhiên là muốn đặt bao hết. Mạnh Vũ, cho nên hỗn đản này là thực sự có cái loại này ý tưởng. Rạp chiếu phim play, mệt hắn nghĩ ra, kia có ý tứ gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rạp chiếu phim đương nhiên là muốn rất nhiều người ngồi ở cùng nhau xem mới có bầu không khí a. Hơn nữa chung quanh đều là tiểu tình lữ nói, không cảm thấy thực lãng mạn sao? Cho nên... ý của ngươi là, ngươi tưởng bị người vây xem. Mạnh Vũ, trước kia đi, Mạnh Vũ kỳ thật đặc biệt tưởng đối Sở tiên sinh tao một tao. Bởi vì khi đó Sở tiên sinh ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, lộ ra một loại cấm dục hơi thở. Loại này cấm dục nam nhân đặc biệt hấp dẫn nữ nhân, làm người theo bản năng tưởng liêu hắn. Chính là sau lại thâm nhập tiếp xúc xuống dưới nàng mới phát hiện người nam nhân này trong xương cốt chính là cái đồ liêu manh, nếu bản về tao. Nàng căn bản tao bất quá hắn, hắn tùy tiện hai câu lời nói là có thể đem nàng đậu đến mặt đỏ tai hồng, tựa như hiện tại, nàng đỏ mặt cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta đi rạp chiếu phim đương nhiên chỉ là tưởng hào hào xem điện ảnh, cho nên Sở Thúc Thúc đến tột cùng muốn hay không cùng ta hẹn hò. Nàng kia tức giận bộ dáng xem đến hắn tâm tình sung sướng, hắn nhịn không được ở nàng trên đầu sờ sờ, nói. Đương nhiên muốn. Ngươi muốn làm gì ta đều bồi ngươi làm tốt không tốt. Tuy rằng có đôi khi Sở Thúc Thúc thực sắc tình, cũng thực đồ lưu manh thích đậu nàng, nhưng là Sở Thúc Thúc đứng đắn lên thời điểm vẫn là thực sủng nàng. Mạnh Vũ tâm tình rất tốt, đột nhiên đứng dậy câu lấy cổ hắn ngồi ở hắn trên đùi. Đại khái là đứng dậy động tác quá sốt ruột, Mạnh Vũ có điểm choáng váng đầu, nàng đem đầu dựa vào đầu vai hắn, theo bản năng duyên dáng gọi to một tiếng. Đầu óc choáng váng, Sở Tu Cần nghiêng đầu nhìn nàng, hơi thở liền phun ở nàng trên mặt, hắn đè thấp thanh tuyến lộ ra một chút khàn khàn. Choáng váng đầu liền choáng váng đầu vì cái gì muốn nói đầu óc choáng váng? Mạnh Vũ nói đầu óc choáng váng làm sao vậy? Đầu óc choáng váng nghe đi lên không phải thực manh sao? Hơn nữa ngươi nghe không hiểu ta ở đối với ngươi làm nũng. Sở Tu Cần nói, vậy ngươi hẳn là biết đến, ngươi một đôi ta làm nũng ta liền tưởng đối với ngươi làm chuyện xấu. Mạnh Vũ lại bắt đầu, cái này người xấu. Mạnh Vũ nhìn hắn kia tuấn lãng sườn mặt, đơn giản nắm trên mặt hắn thịt ở mặt trên cắn một ngụm. Sở Tu Cần đau đến, mắng một tiếng, hắn nói, ngươi không phải cắn ta miệng chính là cắn ta mặt, muốn hay không ta đem cả người hầm cho ngươi ăn tính. Mạnh Vũ phụt một tiếng cười ra tới, ta ăn ngươi làm gì, ta lại không ăn thịt ngươi. Sở Tu Cần nói, chúng ta đây khẩu vị không quá giống nhau, ngươi không ăn thịt người, ta muốn ăn thịt người. Mạnh Vũ vẻ mặt kinh dị nhìn hắn, ngươi muốn ăn thịt người thịt, ngươi khẩu vị như vậy trọng. Hắn gật đầu, đúng vậy, ta muốn ăn thịt người thịt, chỉ ăn ngươi. Mạnh Vũ, sau đó hắn lệch về một bên đầu, miệng liền dừng ở nàng miệng thượng, sau lại hắn liền dùng thực tế hành động chứng minh rồi một chút hắn là như thế nào ăn luôn nàng. Sở Thúc Thúc nói muốn mang nàng đi hẹn hò xác thật cũng nói được thì làm được, hơn nữa hắn đem hết thảy đều làm được phi thường chu đáo. Sáng sớm liền đính hảo điện ảnh phiếu, ở điện ảnh mở màn trước trả lại cho nàng một kinh hỉ. Hắn làm nàng giúp hắn từ cốp xe lấy một chút đồ vật, đương nàng mở ra cốp xe là lúc, bên trong nghênh đón nàng là một đống khí cầu cùng hoa hồng. Lãng mạn đến nàng đương trường che miệng vui vẻ đến nói không ra lời. Hận không thể ôm hắn nói một vạn biến yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh cũng không có đặt bao hết. Bọn họ ngồi ở một đống tiểu tình lữ trung gian. Một bên ăn bắp rang một bên xem điện ảnh. Hơn nữa bắp rang cùng trà sữa cũng là hắn vì nàng mua. Cũng thật sự chỉ là đơn thuần xem điện ảnh. Trong lúc bởi vì rạp chiếu phim điều hòa khai đến quá thấp. Hắn còn phi thường có thân sĩ phong độ cầm quần áo cởi ra cho nàng đáp ở trên đùi. Thân sĩ lên Sở Thúc Thúc cùng Lưu Manh lên Sở Thúc Thúc thật là hoàn toàn bất đồng hai người đâu. Xem xong rồi điện ảnh hắn mang nàng đi ăn thịt nướng, cũng là hắn sáng sớm liền đính tốt. Ả Rập thịt nướng, đơn giản là phía trước nàng trong lúc vô tình đề ra một miệng muốn đi ăn Ả Rập thịt nướng. Tóm lại hôm nay hẹn hò tiến hành đến phi thường viên mãn phi thường thuận lợi, Mạnh Vũ quả thực vui vẻ đến nổ mạnh, ngồi xuống lên xe liền ôm lấy hắn, cũng mặc kệ phía trước tài xế còn ở. Sở Tu Cần nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ hài, hơi nhướng mày sao? Như vậy gấp không chờ nổi muốn chiếm ta tiện nghi. Mạnh Vũ nói, ta nơi nào chiếm ngươi tiện nghi, ôm ngươi một cái chính là chiếm ngươi tiện nghi. Vậy ngươi có thể chiếm trở về a? Sở Tu Cần hơi câu khóe môi, kia tươi cười có điểm hư. Làm cho tài xế mặt không tốt lắm đâu. Mạnh Vũ, có cái gì không tốt? Ta ôm ngươi, ngươi cũng có thể ôm ta a? Sở Tu Cần. Ôm ngươi liền tính chiếm tiện nghi, ta đây ôm ngươi ngươi không cũng cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi sao? Sở tiên sinh lần đầu tiên nhảy tới chính mình đào hố. Hắn hò nhẹ một tiếng, đơn giản duỗi tay ôm nàng bả vai. Mạnh Vũ đem cằm dựa vào hắn đầu vai đối hắn nói. Sở Thúc Thúc hôm nay thật tốt, ân, ta nơi nào thì tốt rồi, cho ta một hồi viên mãn hẹn hò a, như vậy liền tính viên mãn sao? Đương nhiên tính a, còn có. Ta nói cho Sở Thúc Thúc lời nói thật, kỳ thật ta nguyên bản lo lắng ngươi sẽ ở rạp chiếu phim đối ta động tay động chân, bất quá lại không nghĩ rằng Sở Thúc Thúc toàn bộ hành trình thực thân sĩ. Sở Tu Cần ở cái trán của nàng thượng chọc chọc, ngươi thế nhưng sẽ lo lắng cái này, ta có như vậy biến thái, ngươi sẽ không thật cho rằng ta sẽ làm cho ngươi đối mặt ngươi thế nào đi. Mạnh Vũ nói, phía trước là có điểm lo lắng a, Sở Tu Cần. Ta tuy rằng lưu manh nhưng còn không có lưu manh đến cái loại tình trạng này, huống chi ta nhưng không nghĩ nam nhân khác nhìn đến ngươi thẹn thùng bộ dáng, một đinh điểm đều không được. Sở Thúc Thúc ngữ khí thật là bá đạo cực kỳ, tràn ngập đối nàng chiếm hữu dục, chính là nàng rất thích. Mạnh Vũ ôm chặt nàng, cười đến nheo lại đôi mắt. Thật sự rất thích hôm nay hẹn hò, rất thích Sở Thúc Thúc. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, vì cái gì không thể thỏa mãn đâu. hắn nguyện ý đối nàng dụng tâm nàng liền có thể vui vẻ đến không được. A, điện ảnh mở màn thời điểm, chúng ta ở cửa nhìn đến kia đối tình lữ ngươi còn nhớ rõ sao? Mạnh Vũ gật gật đầu, nhớ rõ, kia đối tình lữ đang ở cãi nhau, đại khái là nữ sinh tưởng uống nhiệt trà sữa, chính là nam sinh lại mua thành băng, nữ sinh cảm thấy thực ủy khuất, khóc lóc nháo nói nam sinh không yêu nàng. Ngươi như thế nào nhắc tới cái này? Sở Tu Cẩn nói, ngươi cũng có thể cùng cái kia nữ sinh giống nhau cùng ta nháo. Mạnh Vũ kinh ngạc nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nháo đâu? Sở Thúc Thúc đem hết thảy đều làm được thực hảo a, ta tổng còn có làm được không tốt địa phương. Liên tỷ như hôm nay kia ra thịt nướng, hương vị giống như chẳng ra gì. Mạnh Vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần như vậy ăn ngon, có thể ăn là được a, cho nên. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, ngươi đều không đối ta phát giận. Mạnh Vũ cảm thấy người này có tật xấu, không phát giận còn không hảo sao, ngươi muốn mỗi ngày cãi nhau mới hảo. Sở Tu Cẩn nói, ta ý tứ là nói, ngươi có thể thích hợp đối ta phát giận. Mới không đâu, nàng ôm chặt hắn eo, ta thực hiểu chuyện, ta mới sẽ không tức giận lung tung. Sở Tu Cẩn dùng ngón tay thuận nàng tóc, ngươi không cần ở trước mặt ta như vậy hiểu chuyện. Mạnh Vũ khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nàng cảm thấy hắn thật là kỳ quái. Vì cái gì sẽ có người như vậy đâu, bạn gái hiểu chuyện một chút còn không tốt. Sở Tu Cẩn lại nói, vì cùng ngươi ở bên nhau ta nhìn không ít hống nữ hài tử thư, chính là thật cùng ngươi ở bên nhau, học được những cái đó kỹ xảo lại không hề dùng võ nơi, ta nhìn như vậy nhiều thư không phải bạch nhìn sao. Mạnh Vũ không hiểu lắm hắn cái này logic, bất quá nàng kinh ngạc nói. Ngươi vì cùng ta ở bên nhau còn nhìn rất nhiều thư. Ân, rất nhiều, cho nên ta tưởng ngươi đối ta tùy hứng một chút, ta có rất nhiều kỹ năng có thể hống ngươi. Mạnh Vũ ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu không có phản ứng. Vì cùng nàng ở bên nhau hắn còn làm này đó chuẩn bị. Kỳ thật nếu có thể lựa chọn, ai nguyện ý là một cái hiểu chuyện nữ hải a, quá mệt mỏi, đều tưởng tùy hứng, đều muốn cho người hống, chính là nàng điều kiện không cho phép a. Nàng nghe nhiều nhất nói chính là, người không cần tùy hứng, muốn cho Ung Thục Viện biết không? Người nếu là tùy hứng lời nói, chúng ta liền sẽ bị đuổi ra đi đói chết ở đầu đường. Hoặc là, ta rất bận, không cần tùy hứng Mạnh Vũ, ta đối nàng hảo chỉ là vì còn thiếu nàng nhân tình, người không cần như vậy tùy hứng cùng ta nháo. Nàng không thể tùy hứng, bởi vì tùy hứng cũng vô dụng, sẽ không có người tới hống nàng. Chính là hiện tại. Có người đối nàng nói, ta tưởng ngươi đối ta tùy hứng, bởi vì ta có rất nhiều kỹ năng có thể hống ngươi. Vì cùng ngươi ở bên nhau, ta nhìn rất nhiều hống nữ hài thư, chính là vì hống ngươi dùng. Mạnh Vũ cảm giác đôi mắt ê ẩm, có điểm muốn khóc. Mạnh Vũ bổ nhào vào hắn trong lòng ngực gắt gao ôm hắn. Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Hắn đáp rất kiên quyết, đương nhiên là bởi vì ái. Mạnh Vũ phụt một tiếng cười ra tới. Nước mắt cũng đi theo trượt xuống dưới. Ngươi không cần đậu ta, ngươi xem ta như là đậu ngươi sao, ngươi chẳng lẽ không biết ta yêu ngươi. Nàng ngẩng đầu xem hắn, hắn quả nhiên vẻ mặt nghiêm túc, chính là nàng này vừa nhấc đầu hắn liền thấy được nàng nước mắt, hắn duỗi tay cho nàng lau sạch, hỏi nàng. Như thế nào khóc, không có gì, cảm động a, làm sao vậy liền cảm động. Bởi vì cảm nhận được Sơ Thúc Thúc đối ta ái, Mạnh Vũ hít hít cái mũi. Cảm thấy chính mình có điểm làm kiêu. Hắn đem cái chán để ở cái chán của nàng thượng. Hắn hướng nàng nói. Ta vĩnh viễn đều không thể quên được kia một ngày. Ngày đó vụ tuyết bay tán loạn. Ta đói đến chỉ có thể ở đống rác phiên ăn. Sau lại có cái tiểu cô nương xuất hiện. Đem trên người tiền đều cho ta. Chính là bởi vì cái này làm hắn nhớ lâu như vậy. Làm hắn như thế ái nàng sao? Kia tính cái gì đâu? Kia với ta mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chính là, nhà ga tới lui lui như vậy nhiều người, cũng chỉ có người đối ta có chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật còn không chỉ có là như thế này, hắn từ nhỏ trà trộn với phố phường, cũng không đi qua trường học, sở chịu duy nhất giáo dục chính là tranh đoạt đồ ăn, tranh đoạt sống ở địa phương, không tranh đoạt liền sống không nổi. Không có người dạy hắn đạo đức liêm sỉ, vì sinh tồn đi xuống, hắn cùng mặt khác đám lưu manh đã làm rất nhiều khi đó cũng không biết đó là chuyện xấu sự tình, đoạt người đồ vật, trộm người đồ vật, đánh người, vì tranh đoạt tài nguyên, tên côn đồ chi gian đấu tranh quả thực so động vật giới còn muốn tàn khốc. Hơn nữa mẫu thân cùng cứu cứu từ nhỏ đánh chửi, hắn từ nhỏ liền dưỡng thành thô bạo tính cách, đánh đến người khác vỡ đầu chảy máu, đánh đến đối phương không còn có sức lực cùng hắn đoạt, đương nhiên cũng có bị đánh thời điểm. Kiến thức qua nhân tính ích kỷ cùng nhất âm u một mặt, hắn cho rằng thế giới chính là như vậy, chính là sau lại nữ hải kia xuất hiện, nàng cho hắn mua bánh bao, nàng đem tiền đều cho hắn. Hắn âm u lạnh băng tâm giống như liền ở kia một khắc bị hòa tan rớt, hắn lần đầu tiên ở cái này lạnh băng vô tình trên thế giới thể nghiệm tới rồi hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Thiện ý, đó là hắn lần đầu tiên thể nghiệm đến thiện ý, đối hắn ảnh hưởng rất lớn, dạy hắn vĩnh sinh khó quên. Hắn ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, cho nên, ta vì ngươi làm cái gì đều có thể. Mạnh Vũ nói, ta không cần ngươi vì ta làm quá nhiều, ta chỉ cần ngươi ái. Hắn cười, vậy đơn giản, ta toàn bộ thân thể, toàn bộ linh hồn, nhất không thiếu chính là đối với ngươi ái. Mạnh Vũ cảm giác cả người đều phải bay lên, nàng sờ thúc thúc, nàng thật là tích cóp mấy đời may mắn mới có thể gặp được hắn nha. Cuối tuần sau khi chấm dứt sở tu cần tiếp tục đi làm, Mạnh Vũ muốn tiếp tục lộng nàng bàn thảo. Bất quá hôm nay trạng thái không tốt lắm, nàng chống cằm, nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Tới gần giữa trưa nàng thu được sở tu cần tin tức. Đang bận sao, rõ ràng mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, chính là hắn mỗi ngày vẫn là sẽ cho nàng phát tin tức. Mạnh Vũ cũng đặc biệt thích loại này bị hắn nhớ thương cảm giác, mỗi lần thu được hắn tin tức nàng đều thực vui vẻ. Mạnh Vũ hồi, tạp, sở tu cần, cái gì tạp? Mạnh Vũ, không viết ra được tới chính là tạp, sở tu cần, vậy không viết, hào hào nghỉ ngơi. Mạnh Vũ cũng cảm thấy lúc này ngạnh nghẹn cũng nghẹn không ra cái gì thứ tốt, nghỉ ngơi một chút cũng không tồi. Nàng hồi, hảo, bên kia sở tu cần thực mau trở về một câu, ta làm tài xế đưa ngươi lại đây. Mạnh Vũ, sở tu cần, tới ta bên này nghỉ ngơi. Mạnh Vũ nhìn chằm chằm mấy chữ này nhìn trong chốc lát, hồi hắn, sở thúc thúc có phải hay không tưởng đối ta làm chuyện xấu. Sở tu cần, ta giống cái loại này nhìn qua sẽ đối với ngươi làm chuyện xấu người sao? Mạnh Vũ, giống, sở tu cần, ánh mắt thật tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cho nên ngươi muốn hay không lại đây nghỉ ngơi? Mạnh Vũ, muốn, sau đó sở tu cần quả nhiên liền cấp tài xế gọi điện thoại, không trong chốc lát tài xế liền tới đây tiếp nàng. Mạnh Vũ tới Bắc Việt thời điểm vừa lúc là sở tu cần nghỉ trưa thời gian, bất quá Mạnh Vũ đẩy ra hắn cửa văn phòng, bên trong nhưng không ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang muốn cho hắn gọi điện thoại, phía sau lại đột nhiên đường ngang tới một đôi tay đem nàng một phen ôm, chợt mà đến động tác đem nàng hoảng sợ, bất quá nàng thực mau ngửi được trên người hắn quen thuộc hương vị, là nàng sờ thúc thúc. Người như thế nào đều không ra tiếng, làm ta sợ nhảy dựng, phía sau sở tu cần nói, vốn dĩ tưởng cùng ngươi chào hỏi, nề hà động tác mau qua miệng. Hoàn toàn không chịu khống chế liền chính mình chạy đi lên ôm lấy ngươi. Căn bản chính là nhất phái nói bậy sao, rõ ràng chính là tưởng sấn nàng không chú ý chiếm nàng tiện nghi. Chính là Mạnh Vũ thích nghe hắn nói như vậy, cũng liền làm bộ tin. Ăn cơm xong không có, hắn hỏi, hôm nay A-di làm được rất sớm, cho nên tới phía trước ăn qua. Kỳ hảo, chúng ta hiện tại liền nghỉ ngơi đi. Hắn dứt lời liền lập tức đem nàng bế lên tới. Hắn ôm nàng ở trên sofa nằm xuống, hắn sofa phi thường khoan, có thể ngủ hạ hai người. Đem nàng đặt ở trên sofa nằm xuống hắn một liền một tay ôm nàng, một tay thủ sẵn nàng đầu, trực tiếp hôn lên nàng môi, động tác một chút đều không khách khí. Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Hôn ta làm cái gì? Nghỉ ngơi phía trước hôn một chút, miệng cho ta được không? Lộ ra một chút cầu xin ngữ khí, sau đó Mạnh Vũ liền mềm lòng. Đem miệng thấu đi lên cho hắn, hắn quả nhiên không khách khí, vẫn luôn ấn nàng hôn thật lâu, thẳng đến hắn trong văn phòng điện thoại vang lên. Hắn rốt cuộc buông ra nàng đi tiếp điện thoại, là bí thư cho hắn đánh tới. Mạnh Vũ nghe được hắn đối với điện thoại kia đầu nói. Nếu tới liền đem phòng họp chuẩn bị một chút, cắt đứt điện thoại lúc sau sở tu cần hướng nàng nói. Bảng đại lĩnh hàng bên kia người tới, nói là bọn họ bên kia số liệu ra một chút vấn đề. Muốn lại thảo luận một chút, cho nên ta muốn đi trước mở cuộc họp. Sở tu cần tuy rằng nói được bình tĩnh, nội tâm lại thầm nghĩ Tiêu Tề thật sẽ chọn thời gian, cố tình lúc này tới. Mạnh Vũ hỏi, K, Cái gì vấn đề a? Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, Mạnh Vũ yên tâm, lại nói, vừa mới làm ngươi nghỉ ngơi ngươi không nghỉ ngơi, hiện tại Hảo cũng chưa thời gian nghỉ ngơi. Sở Tu Cần đem áo khoác mặc vào, phi thường trực tiếp tỏ vẻ. Nghỉ ngơi nào có thân lão bà quan trọng, Mạnh Vũ, không biết xấu hổ người, thật là bất luận cái gì không biết xấu hổ nói đều có thể há mồm tới. Hắn nói xong liền đi ra cửa, Mạnh Vũ nhìn kia đóng lại môn ngây người trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, một hồi thần mới phát hiện trên mặt mang theo ngây ngô cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình thực vô dụng, Sở thúc thúc một câu liền đem nàng liêu phải cẩn thận gan loạn run. Mạnh Vũ ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Tu Cần vẫn luôn ở mở họp không trở về. Mạnh Vũ liền cùng Sở Tu Cần bí thư giao đãi một tiếng, nàng tính toán đi về trước. Tài xế đã đem xe chạy đến cửa chờ nàng, Mạnh Vũ không cần đến ngầm gara, trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài. Ở trong đại sảnh Mạnh Vũ lại thấy được Ngải Thanh, Mạnh Vũ cảm thấy rất kỳ quái, Ngải Thanh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là Bắc Việt cũng không phải Bàng Đại Lĩnh Hàng, chẳng lẽ là biết được Tiêu Tề lại đây mở họp nàng cũng đi theo lại đây? Ngải Thanh bên người còn đi theo một nữ nhân này thủ đoạn bị Ngải Thanh gắt gao chế trụ, nàng vẫn luôn buông xuống đầu, Mạnh Vũ cũng thấy không rõ nàng mặt. Kêu các ngươi toàn trợ lý xuống dưới, ta có việc muốn tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ đến gần một ít, nghe được Ngải Thanh nói như vậy một câu. Ngải Thanh lời này đảo làm Mạnh Vũ càng kinh ngạc, Ngải Thanh tới tìm toàn trợ lý. Này hai người như thế nào sẽ nhận thức? Đại đường giám đốc phi thường không cho nàng mặt mũi, nói cho nàng. Toàn trợ lý không phải ai ngờ thấy đều có thể thấy, huống chi hắn hiện tại vội vàng mở họp cũng không có thời gian gặp ngươi. Ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi chuyển cáo. Ngải Thanh nói, đây là ta cùng toàn trợ lý chi gian việc tư, không có biện pháp nói cho ngươi. Lúc này Mạnh Vũ đã từ thang máy bên kia đã đi tới, Ngải Thanh cũng thấy được nàng. Bất quá cũng chỉ là quét nàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Vốn dĩ sao, toàn trợ lý việc tư nàng không cần thiết hỏi đến, chính là không biết như thế nào, Mạnh Vũ lại theo bản năng dừng bước chân, nàng rất muốn biết Ngải Thanh tìm Toàn Nghiệp đến tột cùng vì cái gì. Toàn Nghiệp nhận được dưới lầu đánh tới điện thoại khi đang ở bồi Sở Tu Cần mở họp, cắt đứt điện thoại lúc sau hắn nhỏ giọng ở Sở Tu Cần bên tai nói. Ngải Thanh mang theo Lộc Một đã tìm tới cửa. Sở Tu Cần biểu tình cũng chưa biến một chút, chỉ đơn giản nói. Ngươi đi giải quyết Hảo. Toàn Nghiệp lên tiếng, đúng vậy, sau đó liền tạm thời rời khỏi phòng họp. Toàn Nghiệp từ thang máy trên dưới tới, không dự đoán được lại thấy được còn không có rời đi Mạnh Vũ. Toàn Nghiệp liền trước hướng Mạnh Vũ đi qua đi hướng nàng nói. Phu nhân như thế nào còn chưa đi, tài xế có việc chậm trễ sao? Toàn Nghiệp tới nhưng thật ra rất nhanh, nếu Mạnh Vũ không đoán sai. Lúc này Toàn Nghiệp hẳn là đi theo Sở Tu Cần bên người bồi hắn cùng nhau mở họp, buông hội nghị cố ý tới rồi xử lý việc tư, xem ra này việc tư đối hắn rất quan trọng. Mạnh Vũ đại khái đoán được Ngải Thanh bên người nữ hài kia là ai, bất quá vì xác minh chính mình suy đoán, nàng hướng hắn chỉ kia hai người. Các nàng giống như tới tìm ngươi có việc, Mạnh Vũ thanh âm không nhỏ, Ngải Thanh cũng nghe tới rồi, quả nhiên nàng lập tức lôi kéo kia nữ hài đi tới. Cách chương.